LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725, tuổi còn trẻ liền đùa giỡn lưu manh. Khụ khụ, dù là Tô Minh ra mặt dày có thể so với tường thành chỗ ngoặt, nhưng là bị một cái tiểu cô nương bất thình lình nói như vậy, Tô Minh vẫn là không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi bộ kia hình ảnh xác thực xấu hổ, mà Tô Minh cái này vẻ mặt bối rối, rơi ở trong mắt Tần Tiểu Khả, cái kia chính là gián tiếp thừa nhận chứng cứ. Thế là Tần Tiểu Khả liền nói thẳng, lần trước ta nhớ được, nhìn thấy các ngươi hai ở trong phòng bếp làm chuyện xấu, mà lần này thì biến thành trên ghế salon. Ta nói là tỷ phu nha, hai người các ngươi có phải là thật hay không chuẩn bị đem căn biệt thự này bất kỳ chỗ nào đều nếm thử một lần, ta có thể hỏi một câu, hai người các ngươi còn có chỗ nào chưa có thử qua sao? Tần Tiểu Khả trêu chọc nói, luôn luôn bị một cái tiểu cô nương như thế trêu chọc, Tô Minh cảm giác có chút không thể nhịn, thế là liền nói thẳng, Tiểu Khả nha, ngươi thật sự là hiểu lầm ta cùng ngươi tỷ. Hai chúng ta vừa rồi thật không phải ngươi muốn như thế. Có thể dẹp đi đi. Tần Tiểu Khả không đợi Tô Minh đem lời cho nói xong đâu, liền trực tiếp vứt một cái liếc mắt cho Tô Minh, lập tức nói ra, lần trước ngươi cũng nói như vậy, còn thật sự cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Lần trước ngươi nói là hiểu lầm coi như, ta miễn cưỡng tin tưởng một chút ngươi. Thế nhưng là lần này thì ta quần áo đều không mặc, cái này còn có thể làm sao hiểu lầm các ngươi? Tần Tiểu Khả một bộ chính mình cái gì đều hiểu bộ dáng. Tô Minh cảm giác mình rất ủy khuất, rõ ràng cái gì cũng không làm, vẫn còn cũng bị người hiểu lầm. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là cũng thật muốn cùng Tần Thi Âm phát sinh chút gì, nhưng mà cái gì đều không phát sinh nha. Trong lúc nhất thời Tô Minh có chút cấp bách, lập tức giơ hầu như đầu ngón tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, Tiểu Khả, ta thật không có lừa ngươi, ta có thể thề với trời, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, chúng ta đang làm việc khác, các ngươi đang làm gì? Tần Tiểu Khả trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ nhìn xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ có thể có chuyện gì là cần cởi quần áo tới làm, phiền phức giải thích một chút. Ngươi lại gần một điểm ta nói cho ngươi. Tô Minh cố ý trang bức nói. Cái này dính đến tỷ ngươi từng chút một tư ẩn. Quả nhiên Tô Minh thần bí như vậy bộ dáng, lập tức liền đem Tần Tiểu Khả hấp dẫn. Tần Tiểu Khả trong lúc nhất thời thực sự tin tưởng Tô Minh. Cẩn thận từng ly từng tí tập hợp lấy lỗ tai đi qua, đồng thời đè thấp chính mình âm thanh nói ra. Dính đến tỷ ta cái gì tư ẩn? Tỷ ngươi nha, ngại chính mình hung không đủ lớn, vì lẽ đó liền để ta giúp nàng cho tăng lớn một chút. Vì lẽ đó ngươi thạo a? Tô Minh thuận miệng nói mỏ vài câu, sau đó cố ý xông Tần Tiểu Khả còn chen một chút con mắt. Bởi vì lần trước tai nạn xe cộ sự tình Tần Thi Âm cũng không có nói cho Tần Tiểu Khả. Tất nhiên đều đi qua vài ngày, Tô Minh cũng sẽ không nói với Tần Tiểu Khả chuyện này. Vì lẽ đó liên quan tới Tần Thi Âm bị thương Tô Minh không có nói. Thật giả, Tần Tiểu Khả không tự chủ được cất cao giọng điệu, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tô Minh, nói ra, tỷ phu ngươi sẽ còn ngực lớn. Đó là đương nhiên, tỷ phu ta y thuật ngươi cũng không phải không biết, chẳng những chữa bệnh lợi hại, cái này ngực lớn cũng là có một tay, tối thiểu nhất so với cái kia chỉnh hình bệnh viện mạnh hơn nhiều. Tô Minh vỗ ngực thổi như bức, việc này hắn thành thạo nhất, cái kia Tần Thi Âm cũng quá không biết xấu hổ a. Kết quả Tần Tiểu Khả nghe xong lời này vậy mà gọi thẳng Tần Thi Âm danh tự. Sau đó nói, nàng cái kia đều lớn như vậy, còn ngực lớn, đến cùng là đến bao lớn nàng mới thỏa mãn. Khụ khụ, Tô Minh cũng không có giải thích, chỉ là ở trong lòng nói với Tần Thi Âm một câu thật xin lỗi. Cái này trong lúc vô hình để cho nàng sau lưng một cái nôi. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, ai ngờ cái này Tần Tiểu Khả lại con ngươi đảo một vòng. Sau đó lặng lẽ nói với Tô Minh, thứ gì đó, tỷ phu, ngươi có thể giúp ta cũng cho tăng lớn một chút không? Cái gì? Tô Minh lập tức mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Tần Tiểu Khả lại có dạng này cách nghĩ. Lập tức Tô Minh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn một chút Tần Tiểu Khả bộ ngực. Cái này căn bản liền không nhỏ nha. Trong người đồng lứa đã coi như là người nổi bật. Thậm chí không ít đã kết hôn sinh qua hài tử nữ nhân. Khả năng đều không tuổi còn trẻ Tần Tiểu Khả lớn. Nếu như lại tăng lớn mà nói. Còn để không khiến người khác sinh hoạt. Thế là Tô Minh phi thường nhức cả trứng nói. Tiểu Khả nha. Ngươi cái này cũng không tính tiểu đi. Không tiếp tục tăng lớn tất yếu. Cùng ta tỉ so. Còn kém không ít đây. Phốc, Tô Minh kém chút không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Lòng dạ đàn bà thật sự là không hiểu rõ nha. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng Tần Thi Âm so cái gì. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian an ủi. Ngươi cùng ngươi tỉ so cái gì. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Tỉ ngươi bao lớn ngươi mới bao nhiêu lớn. Chờ ngươi đến cái tuổi này. Không nghi ngờ không bằng tỉ ngươi tiểu. Hơn nữa ta nói cho ngươi. Loại vật này nha. Ngươi tự nhiên sinh trưởng cùng người công. Vẫn có một ít khác biệt. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đừng tận lực tăng lớn. Tô Minh thuyết phục Tần Tiểu Khả bỏ ý niệm này đi. Không nói trước Tô Minh là thổi ngưu bức. Kỳ thật vú em kỹ năng căn bản là không có cái này công hiệu. Coi như thật có bản sự kia. Tô Minh cũng không dám để Tần Tiểu Khả cởi sạch để cho mình vào tay nha. Vậy quá tội ác. Đoán chừng bị Tần Thi Âm nhìn thấy. Không phải đem Tô Minh giết chết. Vậy được rồi, Tần Tiểu Khả lúc đầu cũng chính là cảm giác chơi vui mà thôi. Cũng không có thật rất muốn đem chính mình cho tăng lớn. Thế là sẽ đồng ý Tô Minh thuyết pháp. Mà Tô Minh nhìn một chút thang lầu. Xem chừng đi lên tắm rửa Tần Thi Âm nhanh không sai biệt lắm kết thúc. Thế là liền căn dặn một câu. Tiểu Khả, tỷ ngươi người này sĩ diện ngươi cũng là biết rõ. Vì lẽ đó vừa rồi ta nói cho ngươi sự tình. Ngươi có thể đừng nói cho tỷ ngươi. Cho nàng lưu chút mặt mũi được không? Nếu không tỷ phu ngươi ta cũng muốn xui xẻo. Tô Minh nói ra. Nếu như bị Tần Thi Âm biết rõ. Chỉ sợ hai tỷ muội liền biết Tô Minh là đang cố ý lừa dối bọn hắn. Yên tâm đi tỷ phu. Ta chắc chắn sẽ không bán rẻ ngươi. Hai chúng ta là cùng một trận tuyến. Tần Tiểu Khả đảo là phi thường sảng khoái. Rất nhanh liền đáp ứng Tô Minh. Quả nhiên một hồi về sau. Tần Thi Âm liền tắm rửa xong thay quần áo khác từ trên lầu đi xuống. Lúc này Tần Thi Âm đã khôi phục bộ kia bình thường hình thức hạ lạnh như băng thần thái. Nói thẳng, Tiểu Khả ngươi ăn chưa? Không ăn mà nói liền cùng một chỗ tới dùng cơm đi. Ta còn không có ăn đâu. Tỷ phu ta muốn ăn cơm trứng chiên. Tần Tiểu Khả vừa nói chuyện một bên nhìn chằm chằm Tần Thi Âm. Nhìn, trong lòng tự nhủ cái này xác thực lớn hơn một chút nha. Cơm nước xong xuôi về sau. Tô Minh về nhà, mà Tần Tiểu Khả hôm nay thì lưu tại nơi này cùng Tần Thi Âm được một chút. Tắm rửa qua về sau. Hai tỷ muội nằm ở trên một cái giường. Tần Thi Âm đang tại đảo nhất phần văn kiện. Nói ra. Tóc hong khô không? Làm mà nói liền tranh thủ thời gian ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tỷ, ta có thể sờ ngươi một chút không? Ai ngờ Tần Tiểu Khả lại mở miệng nói một câu. Kỳ thật nàng là muốn thử một chút chính mình cùng Tần Thi Âm ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch. Tần Thi Âm xem xét Tần Tiểu Khả ánh mắt. Lập tức mặt có chút đỏ. Vội vàng nói. Đương nhiên không được. Ngươi cho ta tranh thủ thời gian đi ngủ. Tỷ ngươi quá keo kiệt, tỷ phu có thể sờ ta lại không được. Tần Tiểu Khả có chút bất mãn địa ngủ, mà Tần Thi Âm thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này hôm nay là không phải uống nhầm thuốc. Tuổi còn trẻ liền học được đùa giỡn lưu manh, cũng không biết với ai học. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.